Tô Trần, ta muốn cùng ngươi ngồi cùng một chỗ. Lâm Lam Hân cùng Tô Trần tay nắm tay, nàng nhỏ giọng đạo. Tốt. Tô Trần gật đầu, nơi nào sẽ cự tuyệt. Hai người dán chặt lấy, ngồi ở xếp sau, đại học liền điểm ấy tốt, chỗ ngồi có đôi khi vẫn là vô cùng tự do. Nhìn xem nữ thần Lâm Lam Hân cùng với Tô Trần xem như triệt để công khai quan hệ, ngọt ngào ngồi cùng một chỗ, trong lớp, còn lại 20 cái nam sinh, tim cũng phải nát. Trước kia, cuối cùng còn ôm như vậy một tia hy vọng, hiện tại, một tia cũng không có. Lam Hân, ta trong lớp những nam sinh khác, cảm giác đều muốn sinh không thể luyến. Tô Trần nhỏ giọng nói, ngươi thật giống như có chút cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Lâm Lam Hân trợn nhìn Tô Trần một chút, bàn tay nhỏ trắng noãn, làm bộ dáng tại Tô Trần trên lưng bóp một chút. Tô Trần đang muốn nói cái gì, nhưng vào lúc này, Tô Trần, ngươi ra một chút. Là nữ hài tử thanh âm, quen thuộc nữ tử thanh âm. Tô Trần theo bản năng nhìn về phía phòng học bên ngoài, không chỉ có là Tô Trần, trong lớp cái khác tất cả học sinh cũng đều nhìn về phía phòng học bên ngoài. Đã thấy, cửa phòng học là một người mặc màu tím váy dài, một đầu tóc dài đen nhánh, ăn mặc vớ màu da cùng bán cao gót giày nữ sinh. Một trương tuyệt mỹ khuôn mặt đẹp để cho người ta không dám nhìn thẳng. Mộ Tử Linh, thập đại hoa hậu giảng đường một trong Mộ Tử Linh. Theo Mộ Tử Linh xuất hiện, căn bản khống chế không nổi. Trong lớp 20 cái nam sinh, cơ hồ đều nuốt từng ngụm nước bọt. Đây là cùng với Lâm Lam Hân một cái cấp bậc hoa hậu giảng đường cấp bậc đại mỹ nữ A. Bởi vì không phải một cái chuyên nghiệp, bọn hắn trên cơ bản không có nhìn qua Mộ Tử Linh bản nhân, chỉ là từ trường học diễn đàn bên trên nhìn qua ảnh chụp. Giờ phút này, nhìn thấy Mộ Tử Linh bản nhân, chỉ cảm thấy trong lòng lửa nóng, thật đẹp. Đẹp đến làm người ta nín thở. Lâm Lam Hân vẻ đẹp là loại kia nhã nhặn, ôn nhu, thanh thuần vẻ đẹp, mà Mộ Tử Linh thì là loại kia cao lạnh, cao quý, trang nhã đẹp. Mỗi người mỗi vẻ, Mộ Tử Linh một điểm không kém hơn Lâm Lam Hân a. Ách, Tô Trần khẽ cười khổ, tình huống như thế nào? Tử Linh tìm đến mình, nàng không phải Lam Hân khuê mật sao? Tìm đến Lam Hân mới là a. Còn không mau đi. Lâm Lam Hân chừng Tô Trần một chút, ánh mắt kia có chút hoạt bát thẩm vấn ý tứ, nhưng cũng không tức giận. Tô Trần chỉ có thể đứng lên, chuẩn bị hướng phòng học đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, xin hỏi, Tô Trần ở đây sao? Lại là nữ hài tử thanh âm xuất hiện ở phòng học cửa ra vào, thanh âm như là chim hoàng anh đồng dạng, thanh thúy động lòng người. Thanh âm đầu nguồn là một người mặc vàng ấm nhan sắc áo ngắn, quần short jean, vàng nhạt đậu đậu giày nữ hài tử. Nàng không có đánh như thế nào đóng vai, tóc chỉ là tùy ý buộc, cũng không có trang điểm, thậm chí không có mang kính sát tròng, nhưng nhìn lại như thanh thủy gia phù dung đồng dạng, một loại để cho người ta vừa gặp đã cảm mến đẹp đập vào mặt. Nhất là tròng mắt của nàng, vô cùng vô cùng vô cùng trong suốt, giống như một vũng nước suối. Tiết Ly Lạc, là Tiết Ly Lạc, đồng dạng là thập đại hoa hậu giảng đường một trong Tiết Ly Lạc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong lớp đều là lặng yên không tiếng động, tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía Tô Trần. Ánh mắt bên trong là không cách nào hình dung hâm mộ và phẫn nộ. Tam đại mỹ nữ A, toàn bộ Thành Phong đại học mấy vạn học sinh, hết thảy cứ như vậy 10 cái hoa hậu giảng đường. Ngươi Tô Trần có thể có được Lâm Lam Hân cái này một cái, đã là để cho người ta ghen ghét không cách nào hình dung. Có thể chỗ nào nghĩ đến, vậy mà như thế phát rồ, vậy mà lại thông đồng lên Mộ Tử Linh, Tiết Ly Lạc. Còn có để cho người sống hay không? Ăn thịt có thể mẹ hắn không thể liền canh đều không thừa một ngụm a. Khụ khụ, chính Tô Trần cũng lúng túng, làm sao trùng hợp như vậy? Hắn vừa định muốn nói gì? Tô Trần, ngươi mau ra đây. Để cho người ta làm sao cũng không có nghĩ tới là phòng học bên ngoài lại có người xuất hiện, đồng dạng là nữ sinh, đồng dạng là tìm đến Tô Trần, đồng dạng là đẹp không tưởng nổi nữ học sinh, mà lại còn duy nhất một lần hai cái. Tiêu Vãn Vân, Lam Tinh, các nàng cũng tới. Theo Tiêu Vãn Vân cùng Lam Tinh xuất hiện, Nguyên bản đã tĩnh mịch phòng học. Cái này liền hô hấp cùng tiếng tim đập cũng không có. Chỉ còn lại một đôi cơ hồ phun lửa con mắt. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tô Trần tại như thế một sát na tuyệt đối phải hôi phi yên diệt. Cái này, Tô Trần đều muốn đổ mồ hôi lạnh. Tình huống gì a? Tiết Ly Lạc, Mộ Tử Linh, Tiêu Vãn Vân, Lam Tinh đều tới. Cái này náo nhiệt a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, sợ ngây người phòng học bên ngoài. Tô Trần, tên đại sắc lang này. Lam Tinh hét lên phấn nộn miệng nhỏ, mắng nhỏ một câu, đôi mắt đẹp không khỏi hướng phía Tiết Ly Lạc cùng Mộ Tử Linh nhìn lại. Ngoại trừ Lâm Lam Hân, hắn lại còn cùng cái khác hoa hậu giảng đường có quan hệ. Ăn dấm rồi. Tiêu Vãn Vân cũng nhìn Tiết Ly Lạc cùng Mộ Tử Linh một chút, sau đó nhỏ giọng đạo, ta mới không có. Lam Tinh ưỡn ngực, ta nhưng nhìn không lên Tô Trần tên đại sắc lang này. Thật sao? Tiêu Vãn Vân cười, trước đó mấy ngày, ngươi còn đem nụ hôn đầu tiên cho hắn. Ta là đánh cược thua, có chơi có chịu. Lam Tinh phản bác, có thể xinh đẹp khuôn mặt lại đỏ lên. Cùng một thời gian, Tô Trần đã tại đông đảo bi phẫn. Ánh mắt dưới, hướng phía phòng học đi ra ngoài. Đi đến phòng học bên ngoài, Tô Trần nhịn không được hỏi, cái nào? Các ngươi có chuyện gì không? Hắn thật là có chút lúng túng. Tô Trần, ngươi bây giờ là Hồng Vân võ đạo xã người, làm sao cũng phải đi một chuyến Hồng Vân võ đạo xã nhìn một chút xã viên nhóm. Bọn hắn có thể đã đợi không kịp. Lam Tinh trước tiên mở miệng. Tiêu Vãn Vân gật gật đầu, nàng cùng Lam Tinh tới, chính là hy vọng Tô Trần có thể mau chóng đi Hồng Vân võ đạo xã. Từ khi Tô Trần muốn gia nhập Hồng Vân võ đạo xã tin tức bị nàng cáo chi xã bên trong xã viên, mấy ngày nay, xã viên nhóm đều kích động không thể khống chế, thời thời khắc khắc chờ đợi. Cái này tiết khóa tan học, ta liền đi. Tô Trần gật đầu, coi như Tiêu Vãn Vân cùng Lam Tinh không tìm đến hắn, hắn cũng sẽ đi Hồng Vân võ đạo xã. Dù sao, Tiêu Nghị hẳn là hôm nay đi Hồng Vân võ đạo xã chọn bãi. Tô Trần, ta nghĩ xin xem phim. Tiếp theo, Tiết Ly Lạc mở miệng, thanh âm có chút yếu đuối, thẹn thùng. Nàng vừa nói xong, Tô Trần liền mộng. Cái gì? Mời mình xem phim? Đây là muốn quang minh chính đại đổi ngược chính mình. Hắn thật không nghĩ tới. Đừng nói Tô Trần không nghĩ tới, Tiêu Vãn Vân, Lam Tinh, Mộ Tử Linh cũng không nghĩ tới. Tam nữ kinh ngạc nhìn về phía Tiết Ly Lạc. Thập đại hoa hậu giảng đường một trong Tiết Ly Lạc, các nàng mặc dù không có tận mắt nhìn thấy qua, lại có nghe thấy, tự nhiên biết Tiết Ly Lạc tính cách là loại kia yếu đuối, thẹn thùng, văn tĩnh, yên tĩnh, bị động cái chủng loại kia. Nhưng trước mắt, chính là như vậy tính cách Tiết Ly Lạc, đổi ngược Tô Trần. Không thể tưởng tượng nổi, quá bất khả tư nghị. Trong phòng học, nguyên bản yên nờ tĩnh giống như chết. Tại thời khắc này, lập tức nhiều hơn rất nhiều thanh âm, là hít vào khí lạnh cùng tan nát cõi lòng thanh âm. Tiết Ly Lạc, toàn bộ Thành Phong Đại học nhân khí tối cao hoa hậu giảng đường một trong Tiết Ly Lạc đổi ngược Tô Trần A. Mấu chốt là, Tô Trần đã có được Lâm Lam Hân. Loại tình huống này, còn như thế trực tiếp đuổi ngược Tô Trần. Quả thực giống như là một quả bom tại tất cả học sinh trong đầu nổ tung. Nay, buổi tối hôm nay, Tiết Ly Lạc sắc mặt đã đỏ bừng tựa như quả táo chín đồng dạng, xoay người rời đi. Không có ai biết, Tiết Ly Lạc tại quay người một nháy mắt, lại buông lỏng xuống. Vì sao nàng muốn trực tiếp như vậy thổ lộ Tô Trần, mà lại tận lực đi vào Tô Trần chỗ lớp? Ngay trước Tô Trần chính quy bạn gái Lâm Lam Hân mặt thổ lộ Tô Trần. Không phải nàng vô sỉ, biết rõ Tô Trần có bạn gái, còn muốn đoạt Tô Trần. Nàng là có nỗi khổ tâm. Tô Trần, ta ngay trước mặt Lâm Lam Hân cùng ngươi thổ lộ. Từ nay về sau, Lâm Lam Hân không có khả năng lại để cho ngươi cùng với ta có bất kỳ tiếp xúc. Ta ý nghĩ xấu cũng có thể đến đây là kết thúc, im mặt mà dừng. Tiết Ly Lạc đáy lòng nghĩ đến, đây chính là nàng là gì muốn như thế, không muốn mặt cùng với Tô Trần thổ lộ nguyên nhân. Từ khi hôm qua sáng sớm Tô Trần tại túc xá lầu dưới như thiên thần hạ phàm đồng dạng giúp nàng, nàng liền khống chế không nổi trong đầu có Tô Trần cái bóng. Mặc dù cùng phòng Cát Bình Bình nói, Tô Trần Tại đã có được Lâm Lam Hân tình huống dưới, lại cùng Mộ Tử Linh có không minh bạch quan hệ, nàng tiết ly lạc cũng không phải không có cơ hội. Có thể một ngày này, nàng càng nghĩ, vẫn cảm thấy không nên làm như vậy, không nên phá hư Tô Trần cùng Lâm Lam Hân quan hệ, như thế quá hèn hạ, quá đáng xấu hổ. Nhưng nếu như không hề làm gì, nàng lại cảm thấy quá tiếc nuối. Bởi vì, từ nhỏ đến lớn, Tô Trần là nàng duy nhất tâm động người. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là cùng với Tô Trần thổ lộ, cho hắn biết có một người nữ sinh đối với hắn tâm động. Đồng thời, tại thổ lộ kia một cái trước mắt lại trực tiếp gãy mất tương lai cùng không biết, để hết thảy im mặt mà dừng. Ngay trước mặt Lâm Lam Hân, cùng với Tô Trần thổ lộ, chính là tốt nhất, duy nhất phương thức. Đáng tiếc, nàng nghĩ quá đơn giản, chuyện tương lai, ai có thể nói được rõ ràng đâu. Có điều, chỉ ít lúc này tiết ly lạc dễ dàng, nàng cảm thấy mình về sau không sẽ cùng chi Tô Trần có gặp nhau. Hừ, Tô Trần, tiết hoa hậu giảng đường đều cùng ngươi biểu bạch, có phải là trong lòng vụng trộm vui đâu. Yên tĩnh như chết bên trong, Lam Tinh hừ một tiếng, trong thanh âm rõ ràng có không thoải mái. Chính Lam Tinh cũng không biết chỗ nào không thoải mái. Nàng khả năng chỉ là chỉ đùa một chút, ta cùng nàng cũng không phải là rất quen thuộc. Tô Trần sờ lên cái mũi, cười khổ nói. Hắn thật cùng với Tiết Ly Lạc không phải rất quen thuộc. Hôm qua sáng sớm, tại nữ sinh túc xá lầu dưới, hắn chỉ là không vừa mắt, giúp Tiết Ly Lạc một lần, xem như gặp chuyện bất bình rút đao tương trở đi. Mà lại, cũng coi là báo đáp kiếp trước Tiết Ly Lạc vì hắn lên tiếng, ra mặt một lần. Có thể chỗ nào nghĩ đến, còn nói chưa quen thuộc. Ngươi lừa gạt ai đây? Tiết Ly Lạc tính cách, toàn trường người đều biết, nàng thế nhưng là vai trò thấp nhất, nhất thẹn thùng, an tĩnh nhất hoa hậu giảng đường. Có thể làm cho nàng chủ động thổ lộ, quả thực chính là thần tích. Làm sao có thể chưa quen thuộc? Đoán chừng là quen thuộc đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng a. Lam Tinh hừ một tiếng, càng ngày càng không thoải mái. Mà lại, trong thanh âm rõ ràng có chút vị chua. Lam Tinh lời này, xem như nói đến tất cả mọi người trong tâm khảm. Nhất là trong lớp rất nhiều nam sinh, kia là ngậm lấy nước mắt gật đầu. Tiết Ly Lạc nổi danh thẹn thùng, lời nói ít, thuộc về loại kia truy 10 năm đều rất khó đuổi kịp. Hiện tại, nàng đuổi ngược Tô Trần, làm sao có thể Tô Trần cùng với Tiết Ly Lạc chưa quen thuộc. Đột nhiên, có cái nữ sinh nhỏ giọng nói, Tiết Ly Lạc tính cách mọi người đều biết, nàng không có khả năng đuổi ngược nam sinh, dù cho nam sinh này vô cùng vô cùng vô cùng ưu tú, duy nhất ngoại lệ chính là, nàng có không thể không đuổi ngược nam sinh này nỗi khổ tâm trong lòng. Theo nữ sinh này một câu, lập tức, trong phòng học từ nguyên bản yên tĩnh, biến thành vỡ tổ. Tiết Ly Lạc mang thai, hài tử là Tô Trần, đây là nàng bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Một nháy mắt, tất cả mọi người lại nhìn Tô Trần ánh mắt đều không giống. Hoàn toàn chính là đang xem đàn ông phụ lòng, cặn bã a. Tô Trần bó tay rồi, thật thật oan uổng. Mấu chốt là, Lam Hân nơi nào? Tô Trần tranh thủ thời gian nhìn về phía Lâm Lam Hân. Trong tưởng tượng Lâm Lam Hân sinh khí biểu lộ, vậy mà hoàn toàn không có. Ngược lại, Lâm Lam Hân còn mang theo nụ cười, có chút hoạt bát nghiền ngẫm. Tình huống như thế nào? Tô Trần sợ ngây người. Lâm Lam Hân rất thông minh, nàng mặc dù không biết Tô Trần cùng với Tiết Ly Lạc ở giữa đến cùng phải hay không xảy ra chuyện gì, nhưng có thể xác định trong lớp giờ phút này nghị luận Tiết Ly Lạc mang thai Tô Trần hài tử chuyện này tuyệt đối là không thể nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, đau lòng người khác không hiểu rõ Tô Trần, nàng giải a. Tô Trần rõ ràng từ mấy ngày trước mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, thoát thai hoán cốt đồng dạng, mà ở trước đó, chính là triệt triệt để đổi phế, cam chịu. Khi đó Tô Trần, đừng nói đi tìm những nữ sinh khác, chính là nàng Lâm Lam Hân, hắn cũng không nguyện ý nhìn nhiều. Về phần gần nhất mấy ngày, Tô Trần có bản lãnh đi nữa, cũng không có khả năng giải quyết Tiết Ly Lạc nữ sinh tính tình như vậy, lui một bước nói. Chính là thật Tô Trần ngắn ngủi mấy ngày đổi kịp Tiết Ly Lạc, có thể tổng không đến mức mấy ngày nay Tiết Ly Lạc liền xác định mang thai Tô Trần Hải tử đi. Phải biết, mang thai cũng phải chừng một tháng mới có thể kiểm tra ra. Cho nên, Lâm Lam Hân phi thường xác định, Tiết Ly Lạc khẳng định không phải mang thai Tô Trần Hải tử. Tô Trần, chớ khẩn trương, Lam Hân so với ngươi tưởng tượng rộng lượng nhiều lắm. Mộ Tử Linh cuối cùng mở miệng, nàng mỉm cười, sau đó nói, giữa trưa sau khi tan học, ngươi cùng Lam Hân trước không muốn trở về, ta mời các ngươi ăn cơm, sau đó, có chuyện trọng yếu thương nghị. Nói xong, Mộ Tử Linh quay người rời đi, rất phù hợp tính cách của nàng, một điểm không thoát khỏi mang nước. Tô Trần, chúng ta cũng đi, cái này tiết khóa sau khi tan học gặp. Tiêu Vãn Vân mở miệng nói, Lam Tinh còn muốn nói cái gì, lại bị Tiêu Vãn Vân ngăn cản. Ngươi cái tiểu nha đầu, đừng quên mình bây giờ thân phận gì. Ngươi cũng không phải hắn chính quy bạn gái. Lâm Lam Hân đều không nói gì, ngươi lại nói, nhưng chính là bao biện làm thay. Thế nhưng là cái này đại sắc lang. Lam Tinh có chút ủy khuất, nàng hôm nay thế nhưng là đem tất cả tiểu thái muội trang phục đều từ bỏ. Nàng còn nghĩ Tô Trần khen nàng hai câu, không nghĩ tới. Tô Trần tựa hồ cũng không có chú ý tới nàng khôi phục lúc đầu bộ dáng A. Cho nên vừa rồi nàng mới ủy khuất tính tình bạo một điểm. Trên thực tế, hiện tại, nàng đều hối hận. Vừa rồi nàng nói như vậy Tô Trần, hắn có tức giận hay không? Đừng lo lắng, hắn sẽ không giận ngươi. Tiêu Vãn Vân tựa hồ nhìn ra Lam Tinh đang lo lắng cái gì, an ủi một câu. Thế nhưng là, ta có phải hay không phải cùng hắn nói xin lỗi? Lam Tinh lại biến nhu nhu nhược nhược. Tốt, chớ suy nghĩ lung tung, chúng ta đi về trước đi. Tiêu Vãn Vân lôi kéo Lam Tinh liền đi. Theo Tiêu Vãn Vân cùng Lam Tinh rời đi, rốt cục, tứ nữ đều rời đi, Tô Trần hơi thở dài một hơi. Quay người, hắn trở lại phòng học, ngồi ở Lâm Lam Hân bên cạnh. Lâm Lam Hân thoạt nhìn cũng không có cùng chi trước đó có cái gì khác biệt. Tô Trần có thể rõ ràng cảm nhận được, Lâm Lam Hân cảm xúc đích thật không có gì thay đổi. Hắn xác định, nàng không phải trang. Nguyên nhân chính là đây, Tô Trần mới có hơi áy náy cùng thấp thỏm. Nghĩ nghĩ, Tô Trần nhỏ giọng nói, Lam Hân, ta... Tốt, Tô Trần, ngươi không cần cùng ta giải thích cái gì. Lâm Lam Hân tại dưới mặt bàn phương, bắt lấy Tô Trần tay, ta biết ngươi yêu ta là được rồi. Thế nhưng là, ban đêm Tiết Ly Lạc hẹn ngươi đi xem phim, ngươi cũng không thể lỡ hẹn, nhất định phải đi. Lâm Lam Hân lại bỏ xuống một cái tin tức nặng ký. A, Tô Trần đều choáng váng. A cái gì a? Ngốc tử. Lâm Lam Hân trợn nhìn Tô Trần một chút, ta sớm có chuẩn bị tâm lý. Từ ngươi ngày đó tùy tiện dạy dỗ Lưu Bộ Vũ, Từ Minh, ta liền biết ngươi không còn là một người bình thường, tự nhiên về sau cũng không có khả năng chỉ có ta có một nữ nhân. Tô Trần trầm mặc, đáy lòng áy náy càng ngày càng khắc sâu. Nhất là hai ngày trước ngươi đi nhà ta gặp cha mẹ ta, biểu hiện của ngươi trực tiếp vượt ra khỏi cha mẹ ta tư duy cực hạn. Về sau, ngươi rời đi, mẹ ta còn đơn độc nói với ta. Để cho ta không cần quản ngươi quản quá nghiêm ngặt. Lâm Lam Hân thanh âm càng nhỏ hơn. Nàng nói, nàng lúc còn trẻ, cha ta liền có không thấp hơn 10 cái nữ nhân. Nàng đều biết, nhưng nàng không có náo, cũng không có nhao nhao. Nàng nói, nam nhân ưu tú, tựa như là một viên lóa mắt lửa, luôn có rất nhiều bươm bướm nhào tới. Đây là làm sao cũng ngăn cản không được, mà muốn đàn ông các ngươi khống chế chính mình, cự tuyệt hết thảy dụ hoặc, hiển nhiên rất khó làm được. Liền nói Tiết Ly Lạc loại kia cấp bậc đại mỹ nữ, ngươi có thể không chủ động trêu chọc nàng, ta liền cảm giác rất an ủi. Nàng chủ động trêu chọc ngươi, ta tuyệt không trông cậy vào ngươi. Đúng rồi, còn có Mộ Tử Linh, nàng là bản vợ cả vì ngươi tìm tiểu thiếp. Lâm Lam Hân đột ngột cười, đắc ý cùng tiểu hồ ly đồng dạng. Cái gì? Tô Trần sạm mặt lại. Tô Trần, ngươi cho rằng ta ngốc à? Không biết giả nam nữ bằng hữu giả lấy liền sẽ biến thành thật nam nữ bằng hữu. Nhất là Tử Linh dung mạo và khí chất còn như vậy hấp dẫn người. ta nguyện ý đem ngươi cấp cho nàng làm giả bạn trai, đáy lòng chính là đã làm tốt nàng thật thành nữ nhân của ngươi chuẩn bị. Lâm Lam Hân nghiêm túc nói, dù sao ngươi về sau khẳng định không chỉ ta một nữ nhân, đã như vậy, ta cũng phải có cái hảo tỉ muội giúp đỡ a. Phòng ngừa ngươi khi dễ ta, Tử Linh liền rất tốt, ta cùng nàng nhận biết rất lâu, là chân chính tốt khuê mật. Tô Trần quả thực bó tay rồi, thật, hắn có loại cảm giác nằm mộng. Trước đó, hắn còn đang suy nghĩ, muốn làm sao cùng Lam Hân giải thích Diên Nhi sự tình, Diên Nhi hắn là nhất định sẽ không bỏ qua, còn có Dư Quân Lạc, hiện tại xem ra, căn bản không cần quá nhiều giải thích. Lam Hân, ngươi dạng này khổ chính ngươi, ta. Tô Trần thở dài, rất đau lòng. Ta biết ta tại ngươi đáy lòng, là trọng yếu nhất cái nào là được rồi. Lâm Lam Hân đột ngột nâng lên tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Trần con mắt. Một mực là trọng yếu nhất cái nào. Kiếp trước, cùng đương thời, đều là. Tô Trần nghiêm túc gật đầu. Cùng lúc đó, anh ngữ lão sư đi đến. Lớp đầu tiên là lớp anh ngữ. Thời gian vội vàng trôi qua. Lớp đầu tiên tan lớp. Lam Hân, ta đi một chuyến Hồng Vân võ đạo xã. Tô Trần đứng lên, nói. Ân, cẩn thận một chút. Lâm Lam Hân nhu thuận gật đầu. Cùng một thời gian, Hồng Vân võ đạo xã. Hồng Vân võ đạo xã sân nhà tại võ lâu một tầng. Võ lâu, đây là Thành Phong Đại học phi thường đặc thù một tòa lâu. Tòa nhà này cũng có thể nói là Thành Phong Đại học tự có đặc sắc. Võ lâu tổng 12 tầng, mỗi một tầng có 3 cái lớn sân bãi, phong bế lớn sân bãi. Mỗi một cái lớn sân bãi đều là Thành Phong Đại học bên trong võ đạo xã sân nhà địa. Trong đó, thế lực càng mạnh võ đạo xã, có sân bãi càng là số tầng cao, như Thành Phong Đại học mạnh nhất Khiếu Phong võ đạo xã, Dận Kiếm võ đạo xã, Thiên Sung võ đạo xã, Đông Hoành võ đạo xã, đều tại võ lâu tầng thứ 11, 12 tầng, mà Hồng Vân võ đạo xã, tại võ lâu một tầng. Giờ phút này, tại Tô Trần tiến về võ lâu trên đường thời điểm, võ lâu một tầng Hồng Vân võ đạo xã trong sân, đã người đông nghìn nghịt tụ mãn rất nhiều người. Trong đám người ương một mảnh trên đất trống, hai nhóm người đối diện đứng thẳng, một phương. Tự nhiên là lấy Tiêu Vãn Vân cầm đầu Hồng Vân võ đạo xã tất cả mọi người. Hết thảy 23 thành viên, hơn phân nửa đều là nữ sinh. Mà lại, ngoại trừ Tiêu Vãn Vân, không gây một người là người tu võ. Yếu, Hồng Vân võ đạo xã quá yếu. Mà cùng với Hồng Vân võ đạo xã đối lập lại là hết thảy 8 người. Nhân số bên trên là ít hơn Hồng Vân võ đạo xã. Thế nhưng là, 8 người này quả thực kinh khủng tới cực điểm. Xuất ra bất kỳ người nào đều có thể quét ngang toàn bộ Hồng Vân võ đạo xã A. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 136, ủy khuất chung quanh. Kia người đông nghìn nghịt học sinh đứng xem đều bị dọa mộng. Trận thế này cũng quá lớn A. Cùng với Hồng Vân võ đạo xã đối lập 8 người, mỗi một cái đều phi thường khủng bố. Võ đạo bảng xếp hạng thứ 7 Tiêu Nghị, võ đạo bảng xếp hạng thứ 9 Trương Mưu, võ đạo bảng xếp hạng thứ 11 Lưu Thạch Phong, võ đạo bảng xếp hạng thứ 16 Tống Khải, võ đạo bảng xếp hạng thứ 19 Vệ Ti Hành, võ đạo bảng xếp hạng thứ 20 Hứa Phong, võ đạo bảng xếp hạng thứ 27 Chu Kiếm Kiêu, võ đạo bảng xếp hạng thứ 30 Cao Bình Lực. 8 người, tất cả đều là Thành Phong Đại học võ đạo bảng xếp hạng 30 vị trí đầu tồn tại A. Bất kỳ người nào đều so với Tiêu Vãn Vân cường đại nhiều lắm. Vậy mà tụ tập cùng một chỗ, đến khiêu Hồng Vân võ đạo xã bãi. Đây quả thực có một loại dùng tên lửa đánh con muỗi cảm giác. Hồng Vân võ đạo xã có tài đức gì a? Không chỉ có như thế, người hữu tâm còn phát hiện, tựa hồ, không chỉ tại Tiêu Nghị dẫn đầu dưới cái này trọn vẹn 8 vị võ đạo bảng xếp hạng bên trên cường giả xuất hiện. Tựa hồ, chung quanh còn ẩn tàng một chút địa vị càng lớn kinh khủng tồn tại, như võ đạo bảng xếp hạng thứ 3 Trịnh Bạc, võ đạo bảng xếp hạng thứ 6 Vu Viêm, cũng đều đã đến xem trò vui, đây đều là bình thường trên cơ bản không thấy được kinh khủng tồn tại a. Hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra? Rất nhiều vây xem học sinh rung động tột đỉnh, kích động tột đỉnh,

Lúc bình thường, mặc kệ cái nào xã viên xảy ra chuyện hoặc là cần hỗ trợ, nàng cùng Tiêu Vãn Vân kia cũng là thật tâm thật ý hỗ trợ. Các nàng đều đem xã viên xem như người một nhà, thực tình đối đãi. Nhưng trước mắt một màn, quá làm cho người hàn tâm. Rõ ràng các ngươi chỉ cần kiên trì một chút nữa, Tô Trần liền sẽ đã đến. Tô Trần có thể đánh bại bọn hắn thứ rác rưởi này. Lam Tinh thanh âm lớn hơn, mà kia mười mấy muốn rời khỏi xã người, lại là từ trước đó cúi đầu, áy náy, biến thành ngẩng đầu, trợn mắt. Lam Tinh, ngươi muốn tàn phế, nằm viện, chúng ta cũng không muốn. Đại nạn lâm đầu, vợ chồng còn muốn riêng phần mình bay, huống chi chỉ là một cái nhược tiểu nhất, đáng thương nhất võ đạo xã. Lam Tinh, ngươi há miệng ngậm miệng đều là kia cái gì Tô Trần, Tô Trần, Tô Trần, hắn là nam nhân của ngươi sao? Ngươi tin tưởng hắn như vậy? Tô Trần, buồn cười, nếu là hắn lợi hại như vậy, làm sao đến bây giờ còn không có tới? Chúng ta đều chờ mong mấy ngày, kết quả đây, hắn một chuyến đều không có tới, hắn chính là sợ, sẽ không tới. Lam Tinh, ngươi chính là một cái đồ đần, tự cho là đúng đồ đần, mạo xưng cái gì mạo xưng, chúng ta cũng không nhận biết cái gì Tô Trần không Tô Trần. Đúng đấy, Tô Trần lợi hại như vậy, làm sao không tạo dựng một cái võ đạo xã, làm sao không cầm võ đạo bảng xếp hạng đệ nhất, hắn chính là một cái rác rưởi. Lam Tinh, ngươi nhìn ngươi hát. Ta, Lam Tinh ủy khuất rốt cuộc khống chế không nổi, nước mắt lấp lóe, nước mắt liền muốn lưu lại. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 137, không biết tự lượng sức mình, Tiểu Tinh, cái gì cũng không cần nói. Có lẽ, bọn hắn rời khỏi xã là chuyện tốt, chí ít, lưu lại, đều là có thể cùng chung hoạn nạn. Mặc dù người không nhiều, Tiêu Vãn Vân an ủi Lam Tinh nói, Vãn Vân tỷ, liền lên hai chúng ta, liền chỉ còn lại 7 người. Lam Tinh mắt nhìn sau lưng, thanh âm chua xót mà nói, Trương Dương, Tống Tử Thiến, Ngụy Quyên, Lưu Tư Minh, Hứa Đình, Vãn Vân tỷ, còn có ta. Không có gì, so ta tưởng tượng bên trong tốt hơn nhiều, ta coi là bọn hắn toàn bộ đều sẽ rời khỏi xã. Tiêu Vãn Vân cười cười, mặc dù là miễn cưỡng vui cười, nhưng cũng đầy đủ để cho người ta kính nể. Chí ít, nàng không có hối hận, không có than thở, không có không ngượng dậy nổi. Xã trưởng, chúng ta cùng với Hồng Vân võ đạo xã chung sinh tử. Cùng lắm thì chính là đi bệnh viện nằm mấy tháng. Bọn hắn lại không dám thật hạ sát thủ. Sau lưng, một cái mang theo bổng cầu mạo nam sinh mở miệng nói, thanh âm không lớn, lại tràn đầy kiên định. Hắn là Trương Dương, chỉ có 19 tuổi, năm nay năm thứ nhất đại học. Hắn sự thực bên trên chính là một cái bình thường người. Tại gia nhập Hồng Vân võ đạo xã trước đó, đừng bảo là tu võ, liền xem như tách oan đâu, quyền anh đều chưa từng học qua. Lên Thành Phong đại học không có mấy ngày, bởi vì bị Vu Hãm trộm tiền, cùng trong lớp một cái có tiền có thế học sinh đánh nhau ở cùng một chỗ. Cái nào có tiền có thế học sinh bị thất thế, ngày kế tiếp, Trương Dương liền bị một đám lưu manh ngăn ở cửa trường học. Hắn một người đối đầu 6 cái lưu manh, kết quả có thể nghĩ, bị đánh máu me đầy mặt, vô cùng thê thảm. Nhưng, Trương Dương từ đầu đến cuối không có khuất phục, không có quỳ xuống, không có cầu xin tha thứ. Thực chất bên trong rất bướng bỉnh. Ngày đó, vừa lúc Tiêu Vãn Vân cùng Lam Tinh đi ngang qua, cứu được hắn. Lại về sau, Trương Dương thuận lý thành trương gia nhập Hồng Vân võ đạo xã. Hắn không nói nhiều, đến Hồng Vân võ đạo xã thời gian cũng không dài. Bình thường đều là bị xem nhẹ nhân vật, có thể huấn luyện phi thường liều mạng. Trương Dương có thể lưu lại, nói thật, Tiêu Vãn Vân cùng Lam Tinh đều thật ngoài ý liệu. Bởi vì Trương Dương gia nhập Hồng Vân võ đạo xã thời gian thật rất ngắn, mà những cái kia rời khỏi xã thành viên, có rất lớn một bộ phận đều là lão nhân. Đúng đấy, xã trưởng, Tiểu Tinh tỷ, cùng lắm thì chính là bị đánh một trận. Theo Trương Dương kiên định tỏ thái độ, Tống Tử Thiến, Lưu Tư Minh mấy người cũng đều trùng điệp gật đầu. Tạ ơn, Tiêu Vãn Vân có chút cảm động, người có đôi khi nhìn vấn đề không thể luôn một cái mặt đi đối đãi, giống như giờ phút này, Nàng nếu là chỉ có thể nhìn thấy kia hơn 10 rời khỏi xã thành viên, có thể nghĩ lại nhận như thế nào đả kích. Nhưng nếu như nhìn thấy Trương Dương, Tống Tử Thiến mấy người kiên định, nhưng lại sẽ vui mừng rất nhiều. Vây xem học sinh bên trong, một người mặc trường sam màu xám, quần dài màu trắng, giữ lại lôi thôi tóc dài, bên hông cài lấy một cây dài 1 mét tả hữu màu đỏ tím trường côn học sinh đột nhiên tự lẩm bẩm: Tiêu Vãn Vân, tâm tính thật rất không tệ, đáng tiếc không phải người tu võ. Không phải người tu võ, hôm nay lại là tai kiếp khó thoát a. Dù cho kia Tô Trần xuất hiện, cũng rất khó. Người này là Trịnh Bạc, ta ngoại hiệu lôi thôi côn, Trịnh Bạc, Thành Phong Đại học võ đạo bảng xếp hạng thứ 3 Trịnh Bạc. Trịnh Bạc, làm sao? Muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Theo Trịnh Bạc tự lẩm bẩm, đứng tại Trịnh Bạc một bên đồng dạng trốn ở vây xem học sinh bên trong một cái vóc dáng cao cao, ăn mặc đồng phục mập mạp, cười nhạo nói: Mập mạp này bề ngoài xấu xí, ném ở nơi nào cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy hắn là cao thủ, có thể trên thực tế hắn là vạn quân. Vạn quân, Thành Phong Đại học võ đạo bảng xếp hạng thứ 2 tồn tại, so với Trịnh Bạc còn muốn thần bí. Thần bí đến thời khắc này vạn quân đứng ở nơi đó, đều cơ hồ không có một cái học sinh biết hắn. Không hứng thú, lão tử chỉ đối tu võ có hứng thú. Trịnh Bạc lắc đầu, ta đến Thành Phong Đại học đọc sách nguyên nhân, ngươi hẳn là cũng biết. Kia 10 cái danh ngạch, vạn quân kia bề ngoài xấu xí mập mạp trên mặt đột nhiên hiện lên một tia tinh quang. Tiếp theo, lắc đầu, ánh mắt có chút ngưng trọng. Muốn cầm tới kia 10 cái danh ngạch, cũng không dễ dàng. Ngươi hẳn phải biết Thành Phong Đại học võ đạo bảng xếp hạng trên thực tế chỉ là bên ngoài bảng danh sách. Một khi đến Thái Huyền Học viện muốn chiêu sinh thời điểm, 10 cái danh ngạch bên trong, có thể có một cái là đến từ Thành Phong Đại học võ đạo bảng xếp hạng bên trên người, cũng rất không tệ. Kẻ ngoại lai, Trịnh Bạc nhíu mày, những cái kia kẻ ngoại lai đích thật là họa lớn trong lòng. Ai nói không phải đâu, mỗi lần Thái Huyền Học viện chiêu sinh trước đó 10 ngày 8 ngày, những cái kia kẻ ngoại lai liền sẽ lấy các loại lý do không hàng Thành Phong Đại học. Vạn quân trong thanh âm có chút bất đắc dĩ cùng phẫn hận, mặc dù những cái kia kẻ ngoại lai quả thực vô sỉ, nhưng bọn hắn thực lực. Ngươi biết bọn hắn thực lực? Trịnh Bạc ánh mắt sáng lên, hắn đối ngoại lai người căn bản không thế nào hiểu rõ, những này bí ẩn tê. Cụ thể thực lực gì, ta sẽ không cùng ngươi nói, nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi, lần trước Thái Huyền Học viện chiêu sinh thời điểm, Thành Phong Đại học không hàng 27 vị kẻ ngoại lai, cái này 27 vị kẻ ngoại lai bên trong, bất kỳ cái gì một người đều là người tu võ, mà lại, bất kỳ cái gì một người đều có thể đánh bại lúc ấy Thành Phong Đại học võ đạo bảng xếp hạng trước 3. Trịnh Bạc không nói, đáy lòng lại là ngưng trọng, cực kỳ ngưng trọng. Thái Huyền Học viện 3 năm chiêu sinh một lần, bọn hắn những học sinh này, cả một đời khả năng chỉ có một lần tham dự tranh đoạt danh ngạch cơ hội. Đáng tiếc, cơ hội này còn vô cùng xa vời. Ngay tại Trịnh Bạc cùng vạn quân tâm tư nặng nề mà thời điểm, đột nhiên, giữa sân, Tiêu Nghị nhe răng cười hét lên: Tiêu Vãn Vân, kia rùa đen rút đầu đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện. Lão tử chờ phiền lòng, cho nên, Tiêu Nghị thanh âm ngừng lại, ánh mắt từ trên thân Tiêu Vãn Vân lướt qua, ánh mắt rơi vào Lam Tinh trên thân. Tiện nhân, ngươi như vậy có cốt khí, dũng khí, vậy liền đứng ra đánh một trận. Cái gì? Tiêu Nghị lời này vừa nói ra, tất cả mọi người yên lặng như tờ, biến sắc lại biến, mặc dù ngoài miệng không người nào dám nói cái gì, nhưng lòng dạ lại ít nhiều có chút lửa giận. Tiêu Nghị chính là võ đạo bảng thứ 7 tồn tại. Coi như chọn bãi, cũng không trở thành đi chọn Lam Tinh a. Lam Tinh căn bản không có thực lực gì, liền luyện qua tách oan đâu cùng phổ thông quyền anh. Bản thân lại là nữ hài tử. So sánh Tiêu Nghị, Lam Tinh chính là con kiến a. Tiêu Nghị, ngươi có muốn hay không mặt? Ngươi muốn đánh một trận, ta cùng ngươi. Tiêu Vãn Vân gương mặt xinh đẹp bên trên tất cả đều là lửa giận. Nàng bị Tiêu Nghị vô sỉ chấn kinh, nàng hít sâu một hơi, tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Tiêu Nghị, trong đôi mắt đẹp là phun trào lửa giận cùng chiến ý. Ha ha, Tiêu mỹ nhân, nghĩ ca đã chọn lấy Lam Tinh muội tử, ngươi, còn là ta đi thử một chút thực lực của ngươi đi. Tiêu Vãn Vân tiếng nói vừa dứt, đứng tại Tiêu Nghị bên cạnh cả người cao 1m85 tả hữu, lông mày rậm nồng, mặt chữ quốc nam sinh đứng dậy, thanh âm hắn ngoạn vị nói, là Tống Khải. Võ đạo bảng xếp hạng bên trên thứ 16 Tống Khải. Một giây sau, Tống Khải thanh âm vừa dứt dưới. Ở đây, không ai từng nghĩ tới, Tống Khải vậy mà trực tiếp liền xuất thủ. Đúng, hắn xuất thủ trước, thậm chí, còn có chút đánh lén cảm giác. Xảy ra bất ngờ, đừng nhìn Tống Khải cao cao to to, có thể như thế khẽ động, thân hình rất linh hoạt. Dưới chân ba bước làm hai bước, chạm đất nhào trước. Tựa như báo săn săn mồi, kình phong nhấp nhô ở giữa, Tống Khải hướng phía Tiêu Vãn Vân mãnh liệt mà đi, mà lại, hắn ở trên đường liền không có chút nào lưu tình giơ lên trong tay dao nhỏ. Tiêu Vãn Vân trên mặt đã không có màu máu, thực lực của nàng so với Tống Khải chênh lệch rất rất nhiều, lại thêm Tống Khải xuất thủ lại như thế cấp tốc, tấn mãnh, trong nháy mắt, Tống Khải đều tại trước người nàng, lúc này, nàng chính là lui ra phía sau. Bên cạnh tránh, cũng không kịp, chỉ có đối diện đối đầu. Trong điện quang hỏa thạch, Tiêu Vãn Vân mặc dù biết rõ không thể địch, nhưng vẫn như cú cắn môi đỏ, sử xuất tất cả lực lượng, hướng phía trước người đập tới. Nàng muốn đập trúng Tống Khải con kia cầm dao nhỏ cổ tay. Bằng lương tâm nói, nàng một quyền này rất tốt, lực đạo còn có góc độ vân vân, hữu mô hữu dạng, đổi lại phổ thông nam nhân trưởng thành đều rất khó làm được. Có thể so với một chút nghề nghiệp quyền thủ quyền anh, đáng tiếc. Nàng gặp được chính là Tống Khải. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Tống Khải cười lạnh hừ một tiếng, cổ tay một cái run run, đúng là rất dễ dàng đổi một cái công kích lộ tuyến. Cái gì? Tiêu Vãn Vân tim lập tức chìm đến đáy cốc. Tống Khải công kích đổi lộ tuyến, trừ phi nàng cũng muốn đổi công kích lộ tuyến, bằng không mà nói. Nàng không có khả năng ngăn cản lại được. Có thể giờ phút này, nàng nơi nào còn có thời gian cùng cơ hội đổi công kích lộ tuyến. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 138 là ai thoáng qua. Tê lạp. Nhỏ xíu tiếng vang phía dưới, Tống Khải ngừng. Nhưng trong tay hắn dao nhỏ lại là xẹt qua Tiêu Vãn Vân mặt, tóc, máu tươi từ Tiêu Vãn Vân tấm kia gương mặt xinh đẹp phía trên nhanh chóng tràn ngập, tinh hồng, vô cùng tinh hồng, kia là một đạo khoảng chừng dài một tấc vết thương, rất sâu. Không chỉ có như thế, giờ phút này, Tiêu Vãn Vân trên bờ vai còn nhiều thêm một chùm tóc, Tống Khải dao nhỏ đúng là đưa nàng tóc trực tiếp nạo một nửa. Trong lúc nhất thời, hiện trường, lâm vào yên tĩnh như chết. Không có người ngờ tới Tống Khải vậy mà ra tay hung tàn như vậy. Mảy may không có thương hương tiếc ngọc a. Tiêu Vãn Vân đẹp như vậy, hơn nữa còn là có khí khái hào hùng vẻ đẹp, là Thành Phong Đại học rất nhiều học sinh tình nhân trong mộng a. Tống Khải một đại nam nhân vậy mà cũng có thể hạ thủ được. Hắc hắc, trên mặt có một đạo vết thương. Tiêu mỹ nhân, ngươi mặt mày hốc hác a. Yên tĩnh như chết bên trong, Tống Khải nhe răng trợn mắt cười nói. Tiếp theo, đột ngột ở giữa, càng ngoài ý liệu là, Tống Khải càng lại lần xuất thủ. Bạch, còn là sắc bén kia, rét lạnh bức người dao nhỏ, cứ như vậy từ trên xuống dưới, hung hăng đạp xuống. Dao nhỏ trực tiếp chui vào Tiêu Vãn Vân bả vai trái, kia dao nhỏ có chừng dài một thước, trực tiếp chui vào Tiêu Vãn Vân bả vai trọn vẹn một nửa, một tấc còn nhiều hơn a. A, Tiêu Vãn Vân sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, thống khổ gào thét một tiếng, mặt tái nhợt bên trên tất cả đều là mồ hôi cùng máu, thân thể run run rẩy rẩy, cơ hồ muốn ngã sấp xuống. Vãn Vân tỷ, nàng bên cạnh, Lam Tinh rốt cuộc mới phản ứng, lập tức đỡ lấy Tiêu Vãn Vân, sau lưng, Tống Tử Thiến cũng đỡ Tiêu Vãn Vân, máu tươi nhanh chóng từ Tiêu Vãn Vân trên bờ vai rơi xuống, đã nhuộm đỏ, nhuộm ướt trên người nàng quần áo. Tiêu mỹ nhân, người ta thích thương hương tiếc ngọc, ta Tống Khải vừa vặn tương phản, ta thích giết mỹ nữ, đáng tiếc nơi này là Thành Phong Đại học, không thể chết người, bằng không mà nói ta sẽ đích thân giết ngươi.